Tuyệt sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên, tập 20. Di động reo, Lăng Lạc Xuyên tưởng Dì Hy gọi, ấn nút nghe. Nghe thấy giọng nói của thư ký, không nhịn được bật cười, nói bằng giọng dịu dàng gấp mấy lần bình thường. Có chuyện gì vậy? Người ở đầu bên kia điện thoại lại ngạc nhiên, ngơ ngẩn mất nửa giây mới nói. Anh Lăng, thư ký của anh Lã nói, bây giờ dự báo thời tiết thông báo sắp tới sẽ có bão đổ bộ vào đất liền. Họ sợ ở đây quá lâu, muốn tối nay bàn bạc với anh về kế hoạch hợp tác một chút. Em đã nói với họ, sau 8 giờ anh không bàn chuyện công việc, nhưng họ lại thỉnh cầu một lần nữa, vì vậy... Không sao, vậy thì bàn bạc. Mấy hôm nữa là trung thu rồi, không thể để người ta không được về nhà đón Tết. Thư ký là ngạc nhiên, hơi nghi ngờ đây có phải là sếp của mình không? Nếu anh thấy không có vấn đề gì, em sẽ thông báo cho họ. Ngoài ra, em vừa nghe ý họ thì hình như họ hy vọng chúng ta nhường 5%. Em đã theo ý anh mà từ chối. 5% thôi, nhường thì nhường, không sao hết. Lăng Lạc Xuyên vừa nói, vừa dán tờ thời gian nghỉ lễ Dì Hy tặng anh lên chỗ dễ nhìn thấy nhất trong xe, càng nhìn càng đáng yêu. Thư ký lại nghi ngờ mình chưa nói rõ ràng, lặp lại thêm lần nữa. Anh Lãng, họ yêu cầu chúng ta nhường tiếp 5%, điều này đồng nghĩa với việc mất đi vài triệu lợi nhuận, chúng ta thực sự phải nhường ư? Vài triệu thôi mà, là chẳng phải con số to tát gì, người ta công ty nhỏ chẳng dễ dàng. Hơn nữa sắp ngày lễ, mọi người đều vui vẻ. Thư ký gần như nghi ngờ anh bị trúng tà. Ở bên anh bao năm như vậy, vẫn biết Lăng Lạc Xuyên xảo quyệt nhất trên thương trường, chưa từng thấy anh nhân tính như vậy. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Cô bảo họ đợi tôi ở khách sạn, bây giờ tôi qua. Thư ký đặt di động xuống, lại kiểm tra số điện thoại một lần nữa, mới dám chắc chắn mình không gọi nhầm số. Lăng Lạc Xuyên bật đài, chỉnh sang kênh âm nhạc, nhanh nhẹn khởi động máy, chiếc xe vội vã chạy như bay dưới ánh đèn neon của thành phố. Đài đang phát một bài hát tiếng Anh với giai điệu du dương là Only One của Alice Ben. Lăng Lạc Xuyên hạ cửa xe xuống để gió đêm mát lạnh thổi vào. Dường như anh có thể nhìn thấy ánh sao đầy trời cùng nhau nhảy nhót với giai điệu bên tai. Các bạn thính giả, bài hát chính của tuần này là bài Only One, trong bộ phim truyền hình đang hot ở Mỹ, Nhật ký Macaron. Nói tiếp sau đợt sốt giá series phim điện ảnh chạng vạng, phim điện ảnh và truyền hình lấy chủ đề chính là tình yêu giữa Macaron và con người đang thịnh hành ở Mỹ, cực kỳ được giới trẻ ưa thích. Đối với hiện tượng này, có lẽ chúng ta có thể hiểu rằng khát vọng của con người với tình yêu chân chính đã vượt qua cả sự quý trọng tính mệnh. Khi tình dục nồng nàn nhất cũng là lúc nguy hiểm cho tính mạng nhất. Các bạn, khi người yêu dấu đứng ngay trước mặt bạn, tình yêu và dục vọng, quý hoại và bảo vệ, bạn sẽ chọn điều gì? Hay bạn sẽ nói, không cần lựa chọn, giao hết thảy cho vận mệnh, chỉ bởi tình yêu chân chính tựa như máu. Lăng Lạc Xuyên lắc đầu khẽ cười, đột nhiên phát hiện bản thân đã già rồi, không còn quen với trò vui của giới trẻ, lại thưởng thức lời bài hát, bỗng phát hiện ra nó thật hợp với tâm trạng mình lúc này. One life to live, one love to give, one chance to keep from falling, one heart to pray, one soul to take us, not to forsake us. Only one, only one. Một cuộc đời để sống, một tình yêu để trao, một cơ hội để giữ, một trái tim để tan dở, một tâm hồn để dẫn lối, và không bỏ rơi ta, chỉ có một mà thôi, chỉ có một mà thôi. Anh quay mặt nhìn ánh đèn lờ mờ của thành phố. Anh mong đợi tình yêu chân chính như máu. Nhưng giờ này phút này, tình cảm dâng trào từ trái tim anh không phải chiếm hữu và dục vọng, mà là hy vọng của liễu rủ hoa cười cùng nỗi nhớ nhung vô bờ bến. Chương 44, Cường Bạo. Như Phi lại làm ca đêm. Sau khi tắm xong, Dì Hy bật đèn ban công, bày giá vẽ chuẩn bị hoàn thành tác phẩm sắp thành hình. Đang bận thì di động reo. Cô tưởng Lăng Lạc Xuyên gọi đến, không thèm nhìn, liền đưa lên nghe. Là anh. Hộp màu vẽ trong tay cô rơi xuống đất, màu bắn tung tóe khắp nền. Giọng nói ấy tiếp tục. Anh đang đợi em trong xe, 10 phút sau em xuống, nếu không anh sẽ lên. Bên tai chỉ còn lại tiếng máy bận. Di duy trì tư thế ban đầu, tay nắm chặt điện thoại, dường như mắt không nhìn thấy gì, trước mặt chỉ là một màu ảm đạm khủng khiếp, đáng sợ. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là 10 phút, có lẽ là cả một thế kỷ. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Cô sợ hãi quay đầu, da mặt hoảng hốt nhìn cánh cửa, cả người không ngừng run rẩy. Cô không muốn gặp anh ta, chết cũng không muốn gặp anh ta. Tiếng gõ cửa đáng sợ đó lại giống như ác quỷ đòi mạng, không ngừng quấy rầy cô. Mỗi một tiếng gõ giống như đập vào trái tim cô, đập nát gan phổi cô. Cô ra sức bịt tai, chỉ muốn giấu mình đi, tránh xa tất cả mọi thứ đáng sợ này. Trong cơn hoảng loạn lại đụng vào ghế, ngã nhào xuống nền nhà, cánh tay và đầu gối đều bị trầy xước. Cô không quan tâm vết thương và cơn đau, ông đầu gối giống như con chuột nhỏ hoảng sợ co người vào góc tường, toàn thân run rẩy. Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng ngừng lại. Cô từ từ ngẩng đầu với hai đầu gối, di động rơi trên đất lại vang lên. Một giọng nói cất lên ngoài cửa. Dị Hy, anh biết em đang ở trong đó, mở cửa mau. Nếu không, anh sẽ tìm người mời cô Mạc về. Em không muốn kinh động cô ta, phải không? Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, đôi mắt sửng sốt mà trống rỗng, mở to, bất lực nhìn cánh cửa, không còn cách nào. Thiệu Nam đứng ở cửa, chỉ liếc một cái có thể nhìn thấy hết cả căn phòng. Không gian không đầy 10 mét vuông, ngoài nhà vệ sinh chỉ có một căn phòng, một chiếc giường đôi, một chiếc ghế. Đó là tất cả đồ gia dụng trong phòng. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có tường mái nhà ẩm ướt tróc cả ra, mức độ sơ sài không bằng quán trọ theo giờ rẻ mạt nhất. Anh lại phát hiện ra một chiếc giường lò xo được gấp lại trong góc, trong phòng treo một sợi dây thép dùng để treo rèm. Thế là anh có thể đoán ra bọn họ, hai nữ một nam, sắp xếp thế nào trong không gian chỉ bằng mảnh đất cắm dùi này. Ngoài cắt tóc ngắn, trên cổ thêm một vết sẹo, em gần như không thay đổi gì. Thiệu Nam ngồi trên ghế, quan sát Dị Hy co người trong góc giường, lại nói thêm. Suýt quên, em không thể nói chuyện. Dị Hy nghe anh nói, mỗi một câu đều mang tới tiếng giọng, dường như rất gần, lại dường như rất xa. Mới chỉ nửa năm không gặp, hai người từng đầu áp môi kề lại tựa như cách nhau cả một thế giới. Cô ôm đầu gối, người co tròn lại. Thiệu Nam hỏi, sao bọn em lại ở cùng Trì Mạch? Dị Hy thường người nhìn anh, hồi lâu mới phản ứng lại, cầm bút viết lên quyển sổ. Tôi nằm viện đã dùng hết sạch tiền tiết kiệm của chúng tôi. Chủ nhà ném đồ của chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi không có chỗ nào để đi. Lại dây tiền lãi suất cao. Anh ấy liền thu nhận và giúp đỡ chúng tôi. Thiệu Nam nhớ ra, nửa năm trước Mạc Như Phi từng tìm anh vài lần. Hóa ra là chuyện như vậy. Cô viết tiếp. Anh tìm tôi có chuyện gì? Nhớ lại chuyện xưa, cô bất giác run rẩy, cố gắng hết sức để viết. Anh Nguyễn, xin anh nói thẳng vào trọng tâm. Thiệu Nam cong khóe môi cười, lãnh đạm như không, trái tim Dị Hy cũng cuộn tròn theo nụ cười lạnh lùng ấy. Vậy thì tốt, anh cũng không thích quanh co, anh chỉ muốn nói với em, đừng thử lợi dụng một người đàn ông để đối phó với một người đàn ông khác, đặc biệt là loại con gái không hiểu thế sự như em. Hành vi tự mình thông minh, ngu xuẩn đến đáng buồn cười. Dị Hy nhìn anh viết. Anh tưởng rằng tôi ở bên cạnh anh ấy vì báo thù anh. Báo thù? Thiệu Nam nhếch khóe miệng. Anh hiểu rất rõ tính khí của Lăng Lạc Xuyên. Nếu nói về nhẫn tâm, giả hoạt, anh đều phải nhường cậu ta 3 phần. Muốn giở trò bịp bợm trước mặt cậu ta, em vẫn chưa đủ bản lĩnh. Anh chỉ lo lắng cho em. Rồi em thấy cậu ta đối xử với em tốt lúc này, nhất thời quên đi nguyên do. Giết hại là bản tính trời sinh của sói. Em từng gặp sói không ăn thịt chưa? Anh cố tình nói cái dài, chậm rãi, ý tứ sâu xa. em có thể giữ được cái mạng này, còn có thể tiếp tục hoàn thành việc học của em. Tất cả điều này quả thật không dễ dàng. Nếu anh là em thì sẽ biết quý trọng. Thiếu Nam nhìn đồng hồ, lại quan sát căn phòng một lần nữa, lãnh đạm nói: hôm nay trước tiền đến đây thôi. Nếu em cần tiền có thể đến tìm anh. Thực ra anh vẫn thực sự có chút hoài niệm những ngày tháng trước đây của chúng ta. Anh vẫn còn giữ thuốc hen của em. Anh đứng lên, không sát người xuống, xoa xoa bên má lạnh băng của cô, cười nói: em hiểu ý của anh. Di nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt long lanh nước, giống như một người xa lạ không quen biết. Lúc này, cảm giác dâng trào trong lòng không phải sợ hãi mà là bi thương. Cô cảm thấy bi thương thay cho lòng si mê trước đây của mình, cảm thấy bi thương cho Nguyễn Thiệu Nam của thời niên thiếu, cảm thấy bi thương cho quá khứ của họ, cho hồi ức từng khiến cô quý trọng như mạng sống. Anh có từng yêu cô không? Anh có từng hối hận không? Đáp án là phủ định. Anh không hề. Hễ có chút tình yêu và hối hận, anh cũng sẽ không dùng cách như vậy, biểu hiện như vậy xuất hiện trước mặt cô, không áy náy, không nhục nhã, không do dự, không ân hận. Chỉ có nụ cười chế giễu và lạnh nhạt của kẻ thắng với kẻ thua, sự coi thường và kiêu ngạo của kẻ mạnh với kẻ yếu. Nửa năm nay, cô vẫn luôn tự hỏi mình, rốt cuộc cô làm sai điều gì? Vì sao anh phải đối xử như vậy với cô? Không phải đã nói đặt mình trong hoàn cảnh người khác sao? Vì sao cô cố gắng như vậy, anh vẫn không yêu cô? Hôm nay, nhìn thấy anh như thế này, nghe những lời này, câu hỏi từ trước tới nay trong lòng cô cuối cùng cũng có đáp án. Người đàn ông ích kỷ tột đỉnh này, bên trong anh ta trống rỗng, ngoài lớp vỏ ngoài đẹp đẽ, anh ta chẳng có gì cả. Di Hi nhìn chầm chầm vào đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy của người đàn ông, đôi môi khẽ động đậy, nói một câu không thành tiếng. Tôi yêu anh mới lấp lánh đến thế trong lòng tôi. Tôi không yêu anh thì anh chẳng là cái gì cả. Nguyễn Thiều Nam không hiểu, nhưng bị giữ chặt bởi đôi mắt hệt như đắm sâu ấy. Anh chụp lấy gương mặt nghiêng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Di Hi đột nhiên tỉnh lại, cắn mạnh lên môi anh. Cái cắn này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng người đàn ông không những không buông tay, ngược lại còn kẹp chặt cổ cô. Cuối cùng chỉ còn một khoảng tối tăm, hoang du đen kịch, không bờ không bến. Hôn mê gần như chỉ trong chốc lát, Di Hi mở mắt lần nữa nhìn thấy vết nấm mốc trên trần nhà, chiếc đèn treo lắc lư, cả căn phòng tối om, không khí lạnh lẽo lan ra xung quanh tựa như một cảnh phim kinh dị. Cô tưởng rằng Nguyễn Thiệu Nam đã đi, nghiêng mặt mới phát hiện anh chưa đi, lại đứng ngay đầu giường. Nhìn không rõ gương mặt anh trong bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy anh cởi cúc áo sơ mi một cách thờ ơ, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Tiếng thao khuy, anh rút thắt lưng ra, dứt sang một bên, phong thái cởi quần áo lạnh lùng vô tình, kiêu ngạo như thế, khiến cô kinh hoảng, ngũ tạng tan nát. Cô biết anh muốn làm gì, biết anh sẽ làm thế nào. Anh sẽ dùng răng nanh lạnh lẽo của mình xé nát cô. Cho dù cô chảy máu rơi nước mắt, cho dù cô đau khổ cầu xin, anh cũng chỉ một mực cưỡng ép chiếm đoạt, không chút thương tiếc. Tai họa sắp đến khiến cô sợ hãi tột bậc, không màng cơ thể mình đau như dở dụng, hoảng sợ chống tay lên, lật người rời khỏi giường, lăn xuống đất. Cánh cửa cách ngay nửa mét, chỉ cần có thể bò ra ngoài. Anh bật cười, tự như kẻ đi săn lão luyện túm được dấu chân của thú săn, kéo cô lại. Di Hi giống con mèo bị người ta lôi lên thớt, mười ngón tay sống chết bám chặt xuống đất, như nắm lấy sinh mạng của chính mình. Móng tay giòn tạo thành tiếng chói tai như kim loại. Móng ngón cái bị gãy một nửa, quẹt một đường máu nhỏ lên đất. Anh kéo cánh tay cô, thô bạo lôi cô lên, đẩy cô ngã xuống giường, đôi mắt lạnh lùng đầy giả dễu cợt, nhanh nhẹn cởi cúc quần rồi phủ người lên người cô. Di Hi như con chuột bạch nhỏ bé bị người ta dùng da nung đỏ dí vào, dùng dãy như điên, tay chống lên vai anh, hai chân đá loạn xạ. Trong hỗn loạn một chân đá trúng bụng dưới của người đàn ông. Nguyễn Thiều Nam đau đến gặp người, dùng tay tát một cái không chút lưu tình lên mặt cô. Đầu Di Hi đập xuống nền đất, trước mắt tối sầm, cơ thể cường tráng rắn chắc của người đàn ông lại đè xuống. Má trái cô sưng lên, vừa nóng vừa đau, xem nhẹ cơn đau của cơ thể, cô dùng hết sức dùng dãy chống cự. Mắt nhìn cánh cửa, Cổ họng rạn nứt phát ra tiếng kêu cứu ư ử, giọng nói mơ hồ dở dụng, gần như không thể nghe thấy, thê lương mà tuyệt vọng. Thiều Nam bị cô quấy nhiễu đến không chịu nổi, kéo tắt lưng da, bịt miệng cô, ghé sát tai cô cười lạnh lẽo. Nếu em không ngoan ngoãn, anh không ngại trói em một lần nữa. Cảm giác kinh hoàng lan ra toàn thân, nhớ đến cái đêm đáng sợ đó, Dì Hi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Cô tuyệt vọng nhìn đôi mắt trong bóng tối của anh, nước mắt thê lương và hoảng sợ tựa như sợi dây chuyền trân châu đứt dây, từng hạt dở tan trong không khí lạnh lẽo. Nhìn thấy sự yếu đuối và chùn bước trong mắt cô, người đàn ông liếm tay cô khẽ cười. Dì Hi, ngoan một chút, em vẫn muốn tiếp tục đi học, có phải không? Đừng để anh xé nát em ra. Hơi thở lạnh băng của anh xuyên thẳng vào mang tay cô. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, dường như thực sự chấp nhận chịu thua, khép đôi mắt đẫm nước, đôi tay run rẩy trượt khỏi vai anh, ngón tay vô tình chạm vào điểm đỏ trước ngực anh. Người đàn ông run rẩy, anh khẽ rên một tiếng, xé nát váy ngủ của cô, bàn tay to lớn giữ lấy gương mặt nghiêng nghiêng, hung dữ hôn cô. Đường cong trên cổ cô vẫn mềm mại như thế, bộ ngực khẽ run tựa như một lời mời rụt rè. Anh nhấm nháp thể xác hoàn hảo của cô, ngón tay thon dài chà mạnh cô, giống như quỷ đói dưới địa ngục đối diện với tiệc rượu tuyệt mỹ. Hơi thở anh nóng rực, cánh mũi phập phồng, nặng nhọc cho thấy anh hưởng thụ nhường nào, vui sướng nhường nào. Còn người phía dưới cơ thể anh, mười ngón tay mảnh khảnh túm chặt chiếc gối cũ nát, dường như đang chịu đựng một cơn đau vô cùng khủng khiếp, giống như bệnh nhân sợ hãi đối diện với dao phẫu thuật của bác sĩ, một người bị chìm trong nước túm lấy mảnh gỗ cứu mạng. Lửa dục nóng rực, anh căm thù thể xác tươi sống trước mắt cơ thể con gái kẻ thù, mang theo vẻ đẹp yếu ớt thống khổ. Anh không hề yêu cô, vô số lần anh nói với bản thân như vậy, nhưng không rõ vì sao lại không cách nào thoát khỏi cô. Cho dù sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy cũng phải chiếm hữu cô. Không, anh căn bản chỉ muốn xé nát cô. Khi cô mỉm cười với người đàn ông khác, khi cô yên lặng trốn trong vòng tay anh ta, ngước mắt nhìn bầu trời sao. Anh nghe thấy giọng nói sâu thẳm trong trái tim mình. Mày chết đi. Anh túm mạnh tóc cô, một tiếng rẹt kéo rách quần lót của cô, mảnh vải bị xé nát đáng thương dắt trên đùi đầy vết tím xanh. Dì Hi trào nước mắt, tay anh ra sức ép cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước. Đây là cách anh ưa thích. Từng phút từng giây anh chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt ra nhìn, không được thờ ơ, không được trốn tránh. Nhưng giờ phút này đây, cô lại dịu hiền, tĩnh lặng đến vậy. Sự dịu dàng này gần như nhấn chìm anh. Anh si mê nhìn đôi mắt như nước, trong veo đến thế, đẹp đẽ đến thế. Ngón tay anh dịu dàng vuốt da cô, khẽ khàng nhẹ nhàng, với tiết tấu nguyên thủy cưỡng ép, chiếm hữu cô. Dường như muốn dùng cách như vậy để cô hòa vào cùng anh, cùng vui vẻ, cùng có cảm xúc mãnh liệt như anh. Trong giây phút xâm nhập vào cô, anh hôn lên môi cô, bằng giọng nói điên cuồng bá đạo tuyên bố. Em là của anh, Dì Hi, em là của anh. Dì Hi nhìn trần nhà trong bóng tối, lặng lẽ lắng nghe. Quá trình tàn nhẫn như vậy, cô hết thảy để im lặng chịu đựng, dường như chính vì chờ đợi giây phút này. Cô dùng tay còn trống, tìm dưới gối, nơi đó đặt con dao găm trì mạch để lại cho cô và Như Phi phòng thân. Cô sờ vào lưỡi dao sắc bén, tiếp theo nắm lấy chui dao bằng nhựa, cảm giác chân thực, nắm nó trong tay, rút ra, cắm mạnh lên cổ anh. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, ánh chớp trắng bạc tựa như thanh kiếm sắc chọc thủng bầu trời đêm, mưa to như trút nước. Người đi đường không kịp phòng bị, chạy tứ phía để trú mưa. Hung khí trong tay rơi theo tiếng sấm, sau đó là tiếng trật khớp. Dì Hi con người thở hổn hển, mồ hôi giả ra vì đau đớn trong thoáng chốc làm mờ tầm nhìn. Đôi mắt nổi điên, trống rỗng nhìn thẳng vào người đàn ông, cả thế giới tĩnh mịch như đã chết. Nguyễn Thiều Nam trợn đôi mắt hằn máu, không thể tin nổi nhìn người phụ nữ bị mình nắm trong tay. Cô từng quyết một lòng yêu anh như thế, yêu đến mức gọi dạ bảo dân. Nhưng hôm nay, bàn tay đâm vào cổ anh lại mang theo sức mạnh của ngọc nát đá tan, không chút lưu tình. Anh quả thật không dám tin, rốt cuộc cô làm thế nào? Cơ thể cô yếu ớt dễ ức hiếp, bất cứ một người đàn ông khỏe mạnh nào đều có thể bắt nạt theo ý muốn. Nhưng tinh thần ẩn giấu trong cơ thể ấy lại ngoan cường đến mức khiến người ta lạnh tim. Anh dặn cánh tay đang run rẩy của cô, tựa con thú hoang bị thương, ghé sát tai cô cười lạnh. Em thích như vậy, có phải không? Vậy thì tối nay chúng ta cùng thưởng thức. Không, không. Người phía dưới toàn thân run rẩy, khóe miệng khẽ động đậy. Dây thanh dở dụng phát ra tiếng kêu không lời, thay lương đến mức có thể rung động đêm đen. Nhưng rất nhanh, tiếng mưa than khóc và từng trận sấm rền đã làm đắm chìm tất cả, chẳng còn lại gì. Lạc Lạc Xuyên tỉnh giấc bởi đồng hồ báo thức, mở mắt đã 8 giờ sáng. Tối qua bàn xong chuyện làm ăn, anh uống 2 ly rượu với người Đài Bắc đó. Lúc này trong đầu dường như nhét một cục chì, đau kinh khủng. Ngoài cửa sổ, mưa từ nửa đêm đến giờ vẫn chưa ngừng. Anh dày dày thái dương, ngồi lên, lật chăn ra. Dĩ hí! Nhìn thấy người nằm cuộn trong chăn của anh như con tôm nhỏ, Lăng Lạc Xuyên thực sự giật mình. Đến khi nào vậy? Anh nâng mặt cô, ngắm một chút. Cô ngủ rất say, tóc và quần áo vẫn còn ướt, rõ ràng là đã dầm mưa. Lại thấy má cô ửng đỏ, sờ trán cô, hơi sốt. Anh nâng cánh tay cô lên, phát hiện chỗ khuỷu tay có vết trầy da, không nhịn được thở dài. Lăng Lạc Xuyên quen ngủ trần, hôm nay khỏa thân nằm trong nhà mình, mà nha đầu này lại nhân lúc anh ngủ say treo lên giường anh, đầy rốt cuộc là ai sàm sỡ ai nhỉ? Anh tìm thấy chiếc quần ngủ màu đen mặc bừa vào, xuống giường tìm tủ thuốc, lấy cao dán trị vết thương ngoài da và thuốc giảm sốt trong đó. Khi cho cô uống, phát hiện quần áo cô vẫn ướt, mặc lâu như vậy dễ sinh bệnh. Thế là anh nói với người trong lòng mình: không phải anh lợi dụng em, ai bảo em ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự, lại ướt như chuột lột, thiệt thòi chút nhé. Anh giúp cô cởi quần áo, đầu tiên là váy, tiếp theo là nội y. Lăng Lạc Xuyên cảm thấy tai mình không chịu theo sự sai khiến, đôi mắt càng lúc lại càng không nghe lời. Trước đây, chỉ từng nghe nói, da như nước mùa thu, xương như ngọc, lúc này thực sự đã cảm nhận được. Nhà đầu này giống như làm từ tuyết, trắng nõn, không thể tưởng tượng nổi. Quần áo ướt bị lột ra, Di Hi rùng mình rút vào nơi ấm áp theo bản năng. Đợi anh xong việc, cô đã như con mèo nhỏ trần truồng, cả người co trong lòng anh. Lăng Lạc Xuyên lưu miệng kêu khổ, đây đúng là một cái bẫy ngọt ngào. Dứt khoát hạ quyết tâm, lật ngừa một cái, liền đè lên người cô, miệng thầm nói: kệ đi, thoải mái trước đã rồi nói sao, cùng lắm thì sau đó xin lỗi, mặc cho đánh mắng cũng được. Em thế chắc tính mình bản thân mình, cực lấy lương tâm anh. Lăng Lạc Xuyên lắc đầu khẽ cười, anh tự nhận mình chẳng phải thiện nam tính nữ gì. Những việc thiếu đạo đức trên thương trường như thêm dầu vào lửa, thất tính bội nghĩa, dậu đổ bìm leo, bắt nạt đàn ông, ức hiếp phụ nữ làm cũng không ít. Nhưng lúc này, anh ôm người trong lòng nhìn kỹ, cô ngủ ngoan ngoãn, say giấc nồng, an tâm đến vậy. Cô mang theo vết thương bất chấp mưa gió tìm đến mình, nói không chừng là đang gặp khó khăn. Lại thấy vết sẹo trên cổ cô, nhớ tới ban đầu khi cô bị Lục Nhâm Hy giày dò đến chết đi sống lại. Bản thân anh đang cười nói với Nguyễn Thiệu Nam, vui vẻ uống rượu mừng thành công của bọn họ. Nghĩ tới đây, anh không dám làm gì nữa. Sợ vào vết sẹo dữ dằn ấy, anh có chút hoài nghi tự nhủ. Ban đầu sao anh ta có thể nhẫn tâm quăng em cho tên súc sinh ấy? Cúi đầu, khẽ thơm lên trán cô, anh đau lòng nói. Khi đó, sao anh có thể nhẫn tâm không cứu em? Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn khô, muốn lau tóc và người cho cô. Lúc này bình tĩnh mới phát hiện chân cô có rất nhiều vết trầy da và thâm tím, đến đùi cũng có, móng ngón tay cái gãy một nửa, lộ ra lớp thịt non hồng. Anh không nén được có chút khó hiểu. Lẽ nào cô rơi từ trên lầu xuống? Sao có thể bị thương đến như vậy? Nếu không cẩn thận ngã cầu thang, vậy sao trán không bị thương? Đúng lúc này di động reo, anh sợ đánh thức cô, lập tức nhận cuộc gọi. Thư ký của anh nói, anh Lãng, hội nghị còn nửa tiếng nữa bắt đầu rồi. Lăng Lạc Xuyên sững lại một lát, lúc này mới nhớ ra hôm nay còn có một đống việc phải xử lý. Anh quay đầu nhìn người trên giường, nói, hôm nay tôi phải nghỉ ngơi một ngày, thông báo họ thay đổi thời gian. Thay đổi thời gian? Thư ký kinh ngạc lặp lại lần nữa, lập tức nhanh trí nói, vâng, em sẽ thông báo cho họ. Lăng Lạc Xuyên cúp máy, trở về giường đắp chăn cho Dị Hy. Dày dày thái dương, đầu vẫn đau kinh khủng. Anh tìm một viên thuốc giảm đau trong tủ thuốc, rồi lên giường định ngủ thêm một giấc. Lăng Lạc Xuyên thích chăn đệm bằng lụa thật, chất vải mềm mại dễ chịu, nhưng cảm giác tiếp xúc hơi lạnh. Dị Hy vốn sốt nhẹ nên sợ lạnh, bây giờ đắp cái này càng cảm thấy lạnh thấu xương, thế là theo bản năng sát lại, sát lại nơi ấm áp duy nhất trong chăn, lồng ngực người đàn ông. Thế vậy anh dở khóc dở cười, cúi đầu túm lấy cánh tay nhỏ lạnh giá của cô, than thở, em thực sự biết thử thách anh. Lại nâng cầm cô lên, cười xấu xa, không làm gì khác, thôi một cái có được không? Dù sao lúc này em tựa như búp bê, ăn em rồi em cũng chẳng biết. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm gì, mà chỉ nghiêng người ôm cô, ngáp một cái rồi lăn đùng ra ngủ. Hai người trong căn phòng kín rèm, ngủ gần đến hoàng hôn, Dị Hy đột nhiên mơ thấy ác mộng. Cả người cô bị bóng đè bởi giấc mơ đáng sợ ấy, như bị quỷ đè trên giường, muốn gọi mà không gọi được, muốn khóc mà không khóc nổi, muốn tỉnh dậy nhưng thế nào cũng không thể mở mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm. Không biết làm sao đột nhiên cô ngồi dậy, đôi mắt sợ hãi nhìn phía trước, thở hổn hển gấp gáp, người đã tỉnh nhưng hồn vẫn trong mơ. Cô lăn qua lăn lại như vậy, Lạc Xuyên ngủ bên cạnh cũng tỉnh dậy theo, để trần nửa người, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường nói, chết tiệt, sao ngủ tới giờ. Lại nhìn người bên cạnh bị anh lột đến trần như nhộng, túm chăn, đôi mắt ướt mơ màng nhìn anh, không nhịn được liền muốn bắt nạt cô. Thế là một tay nâng ngón ngọc thon dài của người ta lên, hôn một cái, vô cùng nho nhã nói, cục cưng, em nói chúng ta ăn cơm trước hay tắm trước đây? Anh thấy, hay là tắm trước đi, tối qua đổ bao nhiêu mồ hôi như vậy? Dì rút tay lại như thể bị điện giật, túm chăn, lùi thẳng vào góc giường, tự mình co tròn, rung lẩy bẩy. Lăng Lạc Xuyên không ngờ cô có thể sợ đến mức như vậy, giơ hai tay lên cười nói, anh đùa đấy, từ tối qua đến giờ anh không làm gì cả, em chắc có cảm giác chứ, đúng không? Nhưng người coi vào góc giường hình như không nghe thấy lời anh nói, vẫn co lại như con nhím nhỏ đáng thương. Lăng Lạc Xuyên cảm thấy không ổn, cương quyết kéo cả người lẫn chăn qua, túm vai cô, hỏi một cách căng thẳng. Tiểu tổ tông à, đừng dọa anh, không phải em lại quên rồi chứ, vậy còn tối hôm qua, những lời em viết cho anh, em sẽ không quên sạch chứ. Người đàn ông cảm thấy mình sắp điên mất, nếu cô thật sự không nhớ, uổng công anh vui mừng một trận không nói làm gì, còn những nỗ lực trước kia, toàn bộ đều về không, bắt đầu lại từ đầu. Dì bị anh xách cả người lên, rụt rè như con thỏ nhỏ liếc anh một cái, nhìn xung quanh dường như đang tìm thứ gì. Lăng Lạc Xuyên lập tức hiểu ra, đưa giấy và bút cho cô. Dì Hy viết trên giấy, tối qua những lời viết cho anh, em đều nhớ. Em biết anh không làm gì, tự em chạy đến, xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới yên tâm. Nói cái gì mà xin lỗi, anh chỉ mong ngày nào em cũng đến, nhưng còn em, sao muộn như vậy vẫn đội mưa chạy đến? Vết thương trên người là do làm sao, em còn nhớ không? Dì Hy run rẩy như sợ lạnh, ôm đầu gối cứ nhìn thẳng xuống chân mình, thường người ra, tâm trạng hốt hoảng. Dì Hy! Lăng Lạc Xuyên lo lắng nhìn cô, phản ứng hôm nay của cô rất khác thường, không giống bị mất ký ức mà như sợ hãi cực độ, cả người ngơ ngẩn, mất sạch năng lực thường ngày. Dì Hy ra giấu tay như vậy rồi ngồi im. Em không nhớ nữa. Lăng Lạc Xuyên nhìn cô đang nói dối, anh chỉ cần nhìn liền có thể nhận ra, nhưng anh không cách nào vạch trần cô có tâm sự nhưng không kể với anh. Điều này cho thấy rõ ràng cô không hoàn toàn tin tưởng anh, nhận thức này khiến anh ít nhiều có chút đau lòng. Nhìn biểu hiện xa cách của Dị Hy, anh suy nghĩ đủ kiểu vẫn không hiểu, hôm qua rõ ràng cảm thấy cô đã đến rất gần, sao mà mới qua một đêm lại xa rồi chứ? Di nhìn quần áo bị anh dứt dưới đất, liền viết trên giấy. Anh cởi cho em à? Anh nhướng mày nhìn cô. Nhà này còn có người thứ hai ư? Di cúi đầu, giống như đứa trẻ con bị người ta bắt nạt, lại không có nơi mắt, ôm đầu gối, không cãi một lời. Thế biểu hiện cam chịu này của cô, người đàn ông cũng chẳng có tâm trạng đùa nữa, đứng lên rời giường, kéo rèm cửa ra. Phòng ngủ của anh thiết kế gần với thiên nhiên, không khí, nước. Ngoài cửa sổ là hồ nhân tạo tựa như chiếc gương phẳng. Khi mặt trời lặn về phía tây, nước hồ trong vắt lại phản chiếu ráng chiều, tựa như biển cả lấp lánh. Đột nhiên cảm giác hoàng hôn hôm nay đẹp vô cùng. Ánh chiều như tơ, núi xa như thang, màu đỏ khắp đất trời đâu đâu cũng có, khiến lòng người mênh mang. Anh mở cửa sổ, đứng nhìn mặt hồ nơi xa. Cô ngẩng đầu nhìn bóng anh in trong ánh tà dương. Thấy đóa hoa xăm từ da trái kéo thẳng đến giữa lưng anh, nhất thời quên cả sợ hãi và hoảng hốt. Dù thế nào cô cũng không thể ngờ một công tử như Lăng Lạc Xuyên lại có thể xăm mình. Trước đây anh mặc áo không nhìn thấy, lúc này bông hoa đỏ trên vai càng trở nên đẹp đẽ, cành cây đen giống như chiếc vòi yêu tinh quấn chặt lấy mắt cô, trái tim cô. Hình dáng lạ lùng này kết hợp một cách hoàn hảo với cơ thể khỏe mạnh đầy nam tính và khí chất cao quý sẵn có của anh, giống như dấu ấn nguyên thủy chỉ thuộc về một mình anh. Cô không biết nên miêu tả cảnh tượng trước mắt thế nào. Tất cả từ ngữ dường như đều quá kém cỏi và không đủ để hình dung, tán thương hơn nữa cũng chỉ là gán ghép khiên cưỡng. Lăng Lạc Xuyên quay đầu lại trong ánh sáng ngược chiều, thấy cô vẫn quấn chăn, ngồi ngơ ngẩn, nghĩ đến việc cô trần truồng dưới chăn, không nhịn được, bèn hỏi. Em lạnh không? Cô lắc đầu, rồi hắt hơi một cái. Anh đóng cửa sổ, bước tới phòng để quần áo, tìm chiếc áo len mỏng màu xám tro, trở lại phòng ngủ đưa cho cô, nói. Mặc cái này trước đã, quần áo em ướt cả rồi, phải giặt mới mặc được. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới nhớ ra chỉ vai mình. Dì Hi nhận lấy quần áo, không dằn nổi sự tò mò, viết trên giấy. Sao anh có hình xăm? Lăng Lạc Xuyên lúc này mới nhớ ra chỉ vai mình. Em nói cái này à? Xăm hồi trong trường quân sự. Dì Hi ngạc nhiên viết. Trường quân sự cho phép? Lăng Lạc Xuyên cười. Chính vì không cho phép nên anh mới xăm, rồi thuận lợi bị đuổi ra. Sau khi ông cụ nhà anh biết, đánh anh gãy một chiếc xương sườn chính ở chỗ này nè. Anh kéo tay cô kề lên cơ bụng rõ góc cạnh của mình, cảm giác chạm vào cứng rắn mạnh mẽ, giống như bằng thép quấn giải bông. Cô đỏ mặt, vội vàng rút tay về, viết lên giấy. Để chọc tức ông ấy nên anh mới cố ý làm ư? Người đàn ông cười, bèo cầm cô. Chỉ cần có thể chọc giận đến mức ông ta phải nhảy lên, bảo anh chết anh cũng mãn nguyện. Được rồi, không nói chuyện này nữa, em đói không? Chúng ta gọi đồ ăn. Tâm tư Dị Hy vẫn đặt ở vết xăm của anh, nhìn hình vẽ đẹp đẽ mà rực rỡ đó, đôi môi khẽ run, âm thầm nói hai từ không lời. Lăng Lạc Xuyên thấy khóe miệng cô động đậy, tò mò hỏi. Em nói gì? Triều Ảnh, tên của loại hoa này là loại đẹp nhất trong loại hoa thực dược. Dị Hy viết trên giấy. Lăng Lạc Xuyên cúi đầu liếc qua. Anh không biết nó có nguồn gốc như vậy. Ban đầu chọn bừa một hình vẽ rồi kêu thợ xăm. Em thích à? Cô gật đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Rất đẹp. Nghĩ một chút lại viết. Rất đẹp. Có thể để em vẽ anh không? Em muốn bức tranh này trở thành tác phẩm tốt nghiệp, sẽ không chiếm nhiều thời gian của anh đâu, có được không? Lăng Lạc Xuyên lập tức nổi hứng, cười ha hả hỏi cô. Khỏa thân hả? Chỉ cần là em, anh hiến dâng vô điều kiện. Không cần khỏa thân, chỉ nửa trên là được rồi. Anh cười xấu xa. Em khẳng định chứ, thật ra phần dưới của anh còn đẹp hơn cả phía trên. Cô lắc đầu viết. Em chỉ vẽ hoa, không có hứng với dung đất. Chương 46. Bẩm sinh cổ soái. Em chống đối anh như vậy, lại đi cùng cậu ta. Em cho rằng cậu ta là người thế nào? nói cho anh biết, thứ Lăng Lạc Xuyên thích chưa bao giờ có đạo lý đặt xuống không đụng vào. Chỉ cần cậu ta đạt được, em cho rằng cậu ta có thể cảm thấy mới mẻ bao lâu, một tháng hay một năm. Em không có địa vị xã hội, không tiền, không có hậu thuẫn, yêu đương với một công tử đào hoa, em chưa nổi không? Cả đời này quen đã đến trước sẽ không thể trốn thoát. Anh mới là sự lựa chọn tốt nhất của em. Anh không cần em yêu anh, anh cũng sẽ không yêu em. Nhưng anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn hẳn bây giờ rất nhiều. Đời người ngắn ngủi, sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Em không bằng lòng, hôm nay anh tạm thời tha thứ cho em. Từ em suy nghĩ đi nha. Chiếc bút vẽ trong tay bất giác dừng lại. Cô thất thần nhìn bản vẽ của mình, trên đó chỉ mới vẽ vài nét thưa thớt. Khi ấy, Nguyễn Thiều Nam dặn cánh tay cô bị thương, túm cầm cô, nói xong những lời này, liền bỏ mặc cô đau đến toàn thân run rẩy, tự mặc quần áo rồi bỏ đi. Còn mình cô nằm lại trên chiếc giường lạnh lẽo, đối diện với bóng tối, hoang mang lo sợ, khóc không thành tiếng. Cô không muốn Như Phi nhìn thấy bộ dạng này của cô, mặc quần áo xong lại không biết mình nên đi đâu. Một mình trên đường mưa to gió lớn, vừa tối vừa lạnh, đi rất lâu, lạnh đến mức toàn thân run rẩy, vừa buồn ngủ vừa mệt. Chỉ nhớ cuối cùng mình đã tới một nơi rất ấm áp, rất sạch sẽ, không có mưa. Cô đã quá mệt, tìm một cái đệm mềm mại, nằm lên rồi ngủ thiếp đi. Trong lòng vẫn thầm nghĩ, đêm đen của thành phố này thật quá dài, ngày mai nếu trời nắng thì tốt rồi. Khi cô tỉnh dậy, trời thực sự đã nắng. Nhìn người ngủ bên cạnh cô mới nhớ ra, hóa ra bản thân bất giác đã tới biệt thự của Lăng Lạc Xuyên, mở cửa bằng chìa khóa anh đưa, mơ hồ treo lên giường ngủ của người ta, đánh một giấc cho tới khi trời sáng. Có phải mệt quá không? Có cần nghỉ ngơi chút không em? Lạc Xuyên ngồi trên ghế làm người mẫu, thấy cô khi thì hoang mang lo sợ, khi thì nhìn bản vẽ đến thất thần, tưởng hôm qua cô không được nghỉ ngơi đủ. Cô không trả lời, cúi đầu buông thõng tay, ngồi trên chiếc ghế vẽ cao cao, càng thấy rõ cô co vai khom lưng, trông rất đáng thương. Anh bước tới, nâng cầm cô lên. Đừng cứ cúi đầu mãi thế, cổ dễ có nếp nhăn đấy. Di Hi vô thức sờ cổ mình, anh cười nói, vẫn chưa nhanh như vậy, nếu em sợ thì ngẩng đầu nhiều lên. Anh thích nhìn dáng vẻ ngẩng cao đầu của em, lần đầu tiên nhìn thấy em, chính là dáng vẻ đó. Giống như con nai đang lắng nghe trong gió, say đắm đến mức anh không thể rời mắt khỏi em. Lăng Lạc suy nghĩ đến lần đầu tiên họ gặp nhau, cô bé ngốc này, bản thân rõ ràng yếu đuối không chịu nổi một đòn, thế mà lại thích chắn trước mặt người khác. Lần đầu tiên gặp nhau, anh nói lần anh ấn em lên ghế sofa ở Tuyệt Sắc Khuynh Thành, ức hiếp em đó hả? Dì Hi rút quyển sổ nhỏ viết lên giấy. Lăng Lạc Xuyên tức đến nghiến răng. Nhà đầu chết tiệt, chẳng phải từng nói xin lỗi em rồi ư? Vẫn ghi thù như vậy. Bằng không như vậy đi, ở đây có ghế sofa, em cũng ấn anh xuống, ức hiếp anh như lần đầu tiên anh ức hiếp em. Chúng ta coi như quà, được không? Anh nói xong liền kéo cô ra phía sofa. Dì biết anh muốn dỗ cho cô vui vẻ, nhưng quả thật cô không cười nổi. Cô rút tay lại, nhếch khóe miệng, coi như đã cười. Thấy biểu hiện của cô sầu não như vậy, anh nhíu mày, không người nhìn vào mắt cô hỏi, có phải anh ta ức hiếp em? Tập 20 Tuyệt Sắc Khuynh Thành vừa được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.